người hắn bị đánh bật lên cao, cánh tay trái lủng lẳng, từ trên không thổ ra một vòi huyết. Một tên nhảy lên tiếp lấy Nhiệm Vô Thường đặt nằm xuống đất. Hắn vẫn còn sống nhưng đã bị trọng thương. Quần tặc thất kinh ồ lên một tiếng. Cách Trương.